Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 270, chương 272, lực chiến Tam Vương. Ngao Thịnh đi ra đánh một trận, vực ngoại tinh không đột nhiên bay tới một bàn tay lớn già thiên, ầm ầm chụp về phía dưới Ngao Thịnh Vương Thành. Không Ngã Tiên Thành lập tức tuôn ra đầy trời bất hủ thần trận. Bành bành, khắc đầy Vô Thượng Tiên Thành bất hủ đại trận trong khoảnh khắc phá diệt hơn phân nửa. Liền Tiên Vương cự đầu hái vực ngoại thiên tinh luyện chế Tiên Vương Thành cũng bị vỡ nát một góc. Tổ Tế Linh, ngươi muốn chết. Ngao Thịnh Vương Thành chỗ sâu truyền đến mấy tiếng điên cuồng gào thét. Ba đạo tráng kiện vô cùng huyết khí cột sáng xông lên tận trời, đồng thời hướng cái kia đạo nâng nâng 3.000 thần quốc thân ảnh giáp công mà đi. Nguyên lai các ngươi ba người đều tại, vừa vặn tránh khỏi ta từng cái đi tìm các ngươi. Toàn thân vô số thần diễm khiêu động linh hoạt, kỳ ảo thần khu, tiện tay đẩy ra giáp công mà đến ba đạo huyết khí cột sáng. Cử tạ như nhẹ, tráng kiện vô cùng khí huyết cột sáng liên tiếp sụp đổ. Từ đó đi ra ba bóng người, Ngao Thịnh Tiên Vương, Nguyên Sơ Tiên Vương, Thái Thủy Tiên Vương. Bởi vì e ngại đột nhiên biến mất thần đình tứ vương sẽ tập kích ba người phân mà kích tới, cho nên mấy năm này Ngao Thịnh ba người một mực tụ tập cùng một chỗ, nửa bước chưa từng rời đi. Là vương thượng, hắn đang cùng không biết tồn tại đại chiến. Vô Thượng cự đầu ở giữa hỗn chiến bắt đầu, mau trốn. Một người trực diện tam cự đầu thần bí cự phách đến tột cùng là ai? Ngao Thịnh Vương Thành, hàng tỷ sinh linh trầm mặc một lát sau, tuôn ra kinh thiên rối loạn. Tiên vương cự đầu ở giữa kinh thế chiến đấu, phá diệt tinh hà vũ trụ chỉ là việc nhỏ, đều có thể lại mở ra đất trời, lại luyện huyền hoàng. Nếu là toàn lực thi triển, không nói danh xưng không bao giờ rơi Vô Thượng Tiên Thành, chính là tiên vương dưới thành nguyên thủy cổ đại lục cũng sẽ bị đánh nổ. May mắn, trên cửu thiên tứ đại tiên vương cự đầu đều tại có ý thức tránh đi phía dưới vô tội sinh linh. Ngược lại đến vực ngoại tinh không rằng co. Tổ Tế Linh, năm đó sự tình chúng ta sớm đã bỏ qua, ngươi còn không chịu buông tay. Ngao Thịnh Tiên Vương bước ra một bước, cố nén lửa giận chất vấn áo trắng thần nhân. Tổ Tế Linh lại lần nữa trở về, pháp lực càng hơn trước kia. Không người biết được thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không phải vạn bất đắc dĩ, Ngao Thịnh thực tế không muốn cùng hắn có xung đột. Ha ha, các ngươi sớm đã bỏ qua. Liễu thần cười to, vờn quanh thần khu 3.000 thần quốc hóa thành vô số đạo u mang bám vào đến bên ngoài thân, ngưng tụ thành một bộ lộng lẫy vô cùng vô thượng tiên giáp. Bản tọa có thể từng đồng ý qua. Thân mang vô thượng tiên giáp liễu thần thân hình như quỷ mị, nháy mắt xuất hiện tại Ngao Thịnh Tiên Vương phụ cận, công kích như treo sừng linh dương không có dấu vết mà tìm kiếm. Phốp, Ngao Thịnh Tiên Vương không ngờ tới giữa hai người chênh lệch vậy mà như thế quá lớn. Lúc này ho ra máu, trước ngực lõm kế tiếp cực kỳ khủng bố độ cong, quang minh kiếm rực. Bất quá tôn này uy tín lâu năm tiên vương phản ứng cực nhanh, lập tức triệu hoán tiên vương khí hộ thể. Chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tại dâng lên lấy khủng bố kiếm khí, cắt đứt đại vũ trụ, hóa thành lông vũ hình dáng quang minh kiếm rực bám vào cơ thể. Thừa dịp đại địch bị bức lui đứng không, Ngao Thịnh Tiên Vương nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Nguyên Sơ, Thái Thủy, kẻ này hung diễm càng hơn trước kia, đồng loạt ra tay. Hắn hiểu được Tổ Tế Linh đây là dự định bất tử không thôi, dứt khoát trực tiếp vứt bỏ ảo tưởng, động thủ. Tam đại tiên vương đều là sát phạt quả đoán người, không chút do dự, cũng không cỡ nào thăm dò, xuất thủ tức tự thân chí cường sát chiêu, vận dụng trung cực nội tình. Quang minh vĩnh hằng, chiếu sáng khắp nơi hoàn vũ, Ngao Thịnh Tiên Vương hét lớn một tiếng, hóa thành một sợi sáng chói đến cực hạn phi tiên ánh sáng. Xẹt qua hắc ám, như thường cổ kim, chấn áp đương thời chí cường. Thịnh, tức quang minh, rực cháy chi ý, Ngao Thịnh Tiên Vương lấy thịnh vì phong hào. Ngụ ý hắn tại quang minh một đường đã đi đến cực hạn. Càng kết hợp một thân sở học, khai sáng ra vang dội cổ kim quang minh bất diệt kinh. Tổ tế linh, chớ có càn rỡ. Một bên khác, hai đại tiên vương đồng thời giết tới. Nguyên sơ tiên vương tay cầm một thanh ba thước tiên kiếm, chém về phía liễu thần cái cổ. Thái thủy tiên vương vung lên một cây sáng loáng thiên mâu, múa ra đầy thiên mâu ảnh, như xuất động như độc xà đâm thẳng thon dài bóng người không môn mở rộng phía sau lưng. Nguyên sơ tiên kiếm, thái thủy thiên mâu, đều là danh chấn tiên vực cổ xưa tiên vương khí. Keng, một cái óng ánh cành liễu phá toái hư không mà tới, ngang nhiên quất bay nguyên sơ tiên kiếm, chấn động đến nguyên sơ tiên vương song trưởng miệng hổ nứt ra, tràn ra tiên huyết. Có lá liễu bỗng dưng hiển hiện, hóa thành một sợi u mang cắt vào thái thủy tiên vương cổ tay. Vùng vẩy thiên mâu, thái thủy tiên vương lập tức tránh tới như xà hạt, bất đắc dĩ từ bỏ công kích. Liễu thần nhìn cũng không nhìn sau lưng chiến quả, đối diện công kích trực tiếp Ngao Thịnh tiên vương. Tay trái chân long ấn, đầu ngón tay hướng lên trời, như chân long đánh ngang hư không. Tay phải chân hoàng ấn, ngón tay cong lên, như chân hoàng phù du cổ xưa vũ. Chân long cùng chân hoàng hư ảnh hiện lên ở trong hư không, giao hòa cùng một chỗ, thi triển long hoàng hợp kích đại diệt pháp, bay thẳng đại địch mà đi. Ngao Thịnh tiên vương thôi động bản mệnh tiên vương khí, một hơi chém ra hàng tỷ sợi ánh kiếm, liền thiên địa đều tại một kích này hoàn toàn vỡ ra. Nhưng lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tổ tế linh bộ pháp. Đông, một cái trong suốt như ngọc bàn tay lớn tại Ngao Thịnh tiên vương con người càng thả càng lớn, không có chút nào khói lửa khác ở hắn chỗ ngực, đánh trúng quang minh kiếm rực nứt ra. Dù cho có tiên vương khí cách ly, hắn toàn thân khí huyết như cũ tại điên cuồng cuồn cuộn. Giết! Lúc này nguyên sơ tiên vương cùng thái thủy tiên vương rốt cục đột phá liễu thần thủ đoạn, công kích đến, đuổi đến tiếp viện tràn ngập nguy hiểm Ngao Thịnh tiên vương. Liễu thần cũng không dây dưa, thân hình lóe lên, linh hoạt kỳ ảo thần khu lần nữa như quỷ mị xuất hiện tại nguyên sơ tiên vương phụ cận. Cái sau lập tức như lâm đại địch, bộc phát vô thượng pháp lực. Tứ đại tiên vương hỗn chiến dòng dã tiếp tục hơn một tháng lâu, vẻn vẹn theo chiến trường trung ương tiết lộ ra một tia dư ba, đem chư vương đỉnh đầu mấy chục ngàn ngôi sao lớn nháy mắt đánh nổ, hóa thành bụi bặm vũ trụ, sau đó lại lần nữa gây dựng lại, tinh hà thậm chí chỉnh phiến vũ trụ phá diệt mở lại, đều tại chư vương một ý niệm, sinh hoạt tại Ngao Thịnh tiên thành. Cùng với chỗ nguyên thủy tổ đại lục triệu ức sinh linh, tại vương giả uy áp xuống run lẩy bẩy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thời khắc lo lắng bị đoạt đi tính mệnh. Trên thực tế, nếu không phải cổ xưa đám cự đầu đang cố ý khống chế chiến đấu phạm vi, toàn bộ nguyên thủy tổ đại lục sớm đã hủy diệt ngàn tỷ lần nhiều. Ngao Thịnh tam vương lưu thủ là bởi vì nơi đây là hắn hang ổ. Liễu thần lưu thủ là không đành lòng vô tội tới sinh linh đồ thán, có thể xưng diệt thế vô thượng thần chiến lại tiếp tục hơn phân nửa tháng. Nguyên sơ, thái thủy tiên vương bị tổ tế linh từng tái đánh nổ chấn áp, liền bản mệnh tiên vương khí cũng tàn tạ không chịu nổi. Trước đây Ngao Thịnh tam vương từng liều mạng cầu viện, chỉ tiếc không thu hoạch được gì, dần dần tuyệt vọng. Sớm tại khai chiến trước đó, Ngao Thịnh tiên vương thống ngự toàn bộ cổ xưa vũ trụ, đã bị liễu thần lấy vô thượng đại pháp lực toàn diện phong tỏa. Bất kỳ cái gì sinh linh không được ra vào, hết thảy đều nên kết thúc. Người khoác lộng lẫy chiến giáp thon dài bóng người than nhẹ một tiếng. Trong tay óng ánh cành liễu trong khoảnh khắc chuyển hóa thành một thanh vô thượng tiên kiếm. Nhanh như tia chớp đâm về kéo dài hơi tàn địch nhân. Quang minh bất diệt, vĩnh thêm thân ta, gần như đèn cạn dầu Ngao Thịnh Tiên Vương bi phẫn gầm thét. Tế ra quang minh bất diệt kinh, ngang nhiên hóa đạo, đem tự thân hóa thành thuần túy đại đạo phù văn. Hắn thân hóa ở khắp mọi nơi tới huy hoàng quang minh. Không có huyết nhục chi khu trói buộc, cùng đạo cùng tồn, bách kiếp vạn pháp tự nhiên không cách nào tổn thương hắn nửa sợi lông. Quang minh bất diệt, hắn cũng bất diệt, bằng này vô thượng pháp, tiên cổ chiến dịch, hắn từng đánh giết một vương, trọng thương nhị vương, đây là Ngao Thịnh Tiên Vương điểm cuối cực thủ đoạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN